Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, Thần Bí Thương Nhân. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, đem ngươi nắm giữ bảo bối lấy ra nhìn một cái, ta phải cẩn thận chọn lựa, Thần Bí Thương Nhân cười to nói, cứ việc chọn, nhanh nhanh cho. Đây là danh sách, ngươi nhưng muốn nhìn cẩn thận. Trong tay của ta đồ vật đều là khó gặp thật bảo bối a. Tô Dương tiếp nhận đối phương đưa qua một bản vô cùng bẩn, không chỉ là màu đen vẫn là màu vàng sách nhỏ. Mi đầu lặng yên nhăn lại, đây chính là danh sách. Nhiều như vậy nhan sắc, còn thật đầy đủ, hoa. Mở ra tờ thứ nhất, Tô Dương song mắt nhìn đi, sau đó trong mắt kém chút đều rơi ra đến. Cao cấp luyện yêu thạch, khỏa. Một bách hoa tệ. Đây là tờ thứ nhất trên giấy hàng ngũ nhứ nhất chỗ ghi chép nội dung. Phí tổn một cái bách hoa tệ liền có thể mua được một khỏa cao cấp luyện yêu thạch. Luyện yêu thạch cái gì thời điểm như thế không đáng tiền. Thật giả, Tô Dương không tin, cho nên hỏi ra, sự thật thắng hùng biện. Thần Bí Thương Nhân không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái túi đóng lại tốt luyện yêu thạch. Đưa tới Tô Dương trước mặt, bình chân như vậy nói ra, nhanh nhanh cho, loại này không đáng tiền đồ vật ta đáng giá lừa ngươi. Tô Dương tiếp nhận, cẩn thận nhìn vài lần, sau đó rất có một loại muốn lên tiếng khóc lớn cảm giác. Trời ạ! Lão tử tuy nhiên cũng không thế nào tôn trọng cao cấp luyện yêu thạch, nhưng giá cả cũng không muốn tiện nghi như vậy được không? Cao cấp luyện yêu thạch thả tại Hoa Hạ chiến khu vẫn là có rất lớn nhu cầu. Loại vật này ta muốn hết, ngươi còn gì nữa không? Tô Dương nói ra, Thần Bí Thương Nhân nói, loại này không đáng tiền đồ vật ta làm sao có thể sẽ mang quá nhiều. Trong tay tạm thời cứ như vậy một túi, hết thảy 100 khỏa, không có nhiều, lại nói, ngươi nhìn nhìn lại nó đồ vật đi. Tô Dương nói, được, ta nhìn nhìn lại, cao cấp luyện yêu thạch với hắn mà nói không có gì tác dụng. Mua về sau cũng là đầu cơ trục lợi rơi kiếm tiền. Cái này với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Tiếp tục hướng về phía dưới nội dung nhìn qua. Tô Dương càng xem càng là kinh hãi, một kiện cấp 150 tranh sắc vũ khí vậy mà vẻn vẹn chỉ cần 1.000 bách hoa tệ. Đây cũng quá tiện nghi đi, thế mà còn có tiên khí, 10.000 bách hoa tệ liền có thể mua một kiện, vũ khí hơi chút đắt một chút, cần 50.000 bách hoa tệ, tiền cấp luyện yêu thạch, khỏa, 10.000 bách hoa tệ, thần thạch, khỏa. 20.000 bách hoa tệ không huyễn bảo châu, 30.000 bách hoa tệ may mắn thạch, khỏa, 50.000 bách hoa tệ đao phong chi ảnh, sủng vật, 100.000 bách hoa tệ bạch long cực quang, thần đúc năm chuyển, 1.000.000 bách hoa tệ trục mộng chi âm, thần đúc 7 chuyển, 10.000.000 bách hoa tệ đắt nhất đồ vật cần 10.000.000 bách hoa tệ, lại là 7 chuyển thần đúc vũ khí. Quả thực không thể lại khoa trương. Ngươi thật có 7 truyền thần vũ? Tô Dương nuốt ngụm nước bọt hỏi. 7 truyền thần vũ a, thuộc tính tốt biến thái. 5 truyền y phục cũng thế. Riêng là 5 truyền y phục, vừa vặn là hắn có thể sử dụng. Đương nhiên, ta chỗ này chắc chắn sẽ không bán hàng giả. Ngươi yên tâm đi, mọi người công bình giao dịch, già trẻ không gạt. Xét thấy ngươi là lần đầu tiên cùng ta giao dịch, ta có thể cho ngươi đánh 95%. Thần Bí Thương Nhân ha ha vừa cười vừa nói. Tô Dương nói, vậy ngươi có thể qua mấy tháng lại đến sao? Chờ ta tiếp cận đầy đủ bách hoa tệ lại đến cùng ngươi giao dịch. Thần Bí Thương Nhân cười cười, liếc hắn một cái nói, muốn cho ta qua mấy tháng lại tới tìm ngươi à? Vâng. Tô Dương như gà con mổ thóc gật đầu. Thần Bí Thương Nhân cười cười nói. Không có khả năng. Tô Dương chưa từ bỏ ý định mà nói. Thật không được sao? Thần bí thương nhân cười nói, đã miễn phí trở lại ngươi một vấn đề, muốn hỏi một chút đề lời nói cần thanh toán 1000 bách hoa tệ. Tô Dương nghiến răng nghiến lợi, nói, cho ngươi. Thần bí thương nhân cười hì hì tiếp nhận bách hoa tệ. Cười nói, ta là thần bí thương nhân, giao dịch đối tượng hết thảy tùy duyên. Chúng ta lần nữa gặp mặt tỷ lệ hẳn là mấy cái một phần 1 triệu đi. Tô Dương sầm mặt lại, xem ra là thật không có khả năng. Hắn thật không cam lòng. 5 chuyển khải giáp, a, còn có 7 chuyển vũ khí. Hắn đều muốn. Tô Dương đem sách nhỏ lật hết. Tâm lý không biết đã có bao nhiêu con mẹ ngươi tại bốc lên. Trong này chỗ ghi chép đồ vật vậy mà toàn bộ đều là bảo bối. Nếu là có khả năng, hắn thật nghĩ đem lão nhân này cho xử lý. Hắc hắc, coi trọng thứ gì không? Bên trong đồ chơi có thể đều là bảo bối nha. Thần bí thương nhân dùng tràn đầy dụ hoặc tính thanh âm nói ra. Tô Dương trầm giọng nói, ta muốn biết trên người ngươi chỗ mang theo đắt nhất đồ vật là cái gì? Cần bao nhiêu bách hoa tệ? 2000 bách hoa tệ cho ngươi. Thần bí thương nhân vui tươi hớn hở địa tiếp nhận bách hoa tệ. Cười nói, trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất, lớn nhất vật chân quý là cái gì? Chờ ngươi bách hoa tệ số lượng đạt tới về sau ngươi tự nhiên là sẽ biết, đến mức nó giá trị, chờ ngươi có đầy đủ bách hoa tệ về sau tự nhiên cũng sẽ biết. Móa, Tô Dương cảm giác mình bị đùa nghịch, phí tổn 2000 bách hoa tệ. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng không biết. Thần bí thương nhân cười híp mắt nói ra, miễn phí nói cho ngươi một sự thật, vật khác phẩm tùy thời tùy chỗ đều đang thay đổi, chỉ có lớn nhất vật quý trọng mãi mãi cũng là cố định. Mà lại ngươi cũng không thể nào có thể gồng gánh nổi nhiều như vậy bách hoa tệ. Cho nên a, người trẻ tuổi ngươi vẫn là đừng nằm mơ. Cái này sách nhỏ phía trên đồ vật ngươi thì lại chọn mấy món đi. Đúng, còn nói cho ngươi một việc, ta không ngừng tiếp nhận bách hoa tệ, còn thu nó loại hình tiền tệ. Nói thí dụ như tiền âm phủ a, tiêu xài một chút tệ a, cứt chó tệ a, nhưng chính là không thu kim tệ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Dương tương đương im lặng. Ta Bạch Long cực quang khải. Phiền muộn, thật mong muốn a, đáng tiếc không có nhiều như vậy bách hoa tệ. Nếu là Tô Dương có thể có được một kiện thần đúc y phục. Cái kia không lâu sau đó vương giả chi chiến giải đấu lớn hắn khẳng định có thể đoạt giải nhất. Y phục giống như vũ khí trọng yếu. Thần đúc trang bị thuộc tính muốn so phổ thông trang bị tốt quá nhiều. Đến một khỏa may mắn thạch a. Sau đó còn có một khỏa thần thạch cùng một khỏa không huyễn bảo châu. Băng xương ma trượng đến 1 thanh. Ma chơi ma trượng đến 2 thanh. Cao cấp luyện yêu thạch toàn bộ cho ta đi. Thật tốt, đây là ngươi muốn đồ, vật. Xác nhận không sai về sau. Chúng ta giao dịch thì hoàn thành. Thực Tô Dương rất muốn làm mấy món tiên cấp đồ phòng ngự. Nhưng y phục hơi đắt. Cần 30000 bách hoa tệ, hộ thối cũng cần 20000, cứ như vậy cũng chỉ có thể mua 2 kiện, trang bị loại vật này càng là đến đằng sau thì càng không đáng tiền. Cái đồ chơi này không bảo quản, Tô Dương cảm thấy có chút không đáng, còn không bằng mua sắm thần thạch cùng không huyễn bảo châu. 2 loại đồ vật đều là vô cùng bảo đảm giá trị tiền gửi. Mà lại càng là đến đằng sau cũng liền càng đáng tiền. Tiểu huynh đệ, cùng ngươi giao dịch vô cùng vui sướng. Hy vọng chúng ta còn có lần nữa gặp mặt cơ hội. Thần bí thương nhân cười ha ha lấy. Thân thể dần dần biến đến hư huyễn. Đột nhiên biến mất, Tô Dương thở dài, mang trên mặt chút cười khổ. Nhiều như vậy đồ tốt cách mình mà đi. Thật sự là phiền muộn a. Bất quá lần này thu hoạch cũng không tính là nhỏ, được đến 1 khỏa thần thạch, có thể cho băng diễm phượng hoàng tiến giai, ngoài ra còn có 1 khỏa may mắn thạch cùng 1 khỏa không huyễn bảo châu. không Huyễn Bảo Châu có thể lần nữa ghi chép 10 cái tọa độ. Hai khỏa Bảo Châu đổi lấy dùng, không chỉ có đem có thể ghi chép tọa độ tổng số tăng lên tới 20 cái, mà lại cũng thay đổi tướng địa rút ngắn truyền tống thời gian câu đao. Trước đó là 1 giờ truyền tống 1 lần, nhưng bây giờ lại có thể là 1 giờ truyền tống 2 lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.